Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1678, Tân La Quốc tai nạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Phủ Sơn huyện nha. Một người nha dịch vội vàng chạy vào, huyện lệnh Đinh Khang đang xử lý một ít chuyện tình. Đại nhân, không xong. Việc lớn không xong. Đinh Khang thấy nha dịch vội vàng như vậy, trong mắt hơi ngưng một chút, nói: chuyện gì như vậy phách lối? Đại nhân, một đám lùn binh đi thuyền đi tới chúng ta vùng biển, bọn họ hết sức dã man điên cuồng, xông lên sau đó liền trực tiếp đem chúng ta một cái thôn cho chu diệt một phen, người đàn ông chết sạch, người phụ nữ bất luận già trẻ đều bị bọn họ cho dẫn tới trên thuyền đi. Bọn họ thật là không phải là người, là súc sinh à? Nha dịch đem tình huống theo Đinh Khang nói một lần. Đinh Khang sau khi nghe xong cũng có điểm khiếp sợ, thậm chí có thể nói là mới liệu chưa kịp. Một đám lùn binh, bọn họ có nhiều ít, lại dám như vậy ngông cuồng quấy rầy ta Cao Ly biên giới. Rất nhiều, rất nhiều. Chừng mấy chục ngàn người đâu. Hơn nữa bọn họ những người này thân thủ bén nhạy, đừng xem so chúng ta vóc dáng lùn, thật gợi lên trượng lai, chúng ta còn có chút không phải bọn họ đối thủ. Nghe được có mấy chục ngàn người, Đinh Khang nhất thời sợ cả người run rẩy liền một chút. Hắn quản hạt địa khu, làm sao đột nhiên tới mấy chục ngàn lùn binh đâu. Đây quả thực là không ngông tai ương à. Bất ăn, sợ hãi, đối mặt một đám người điên, bọn họ thật giống như không có bất kỳ đạo lý có thể nói đi. Mà vậy một đám người điên ngày hôm nay bắt cóc liền một cái thôn, vậy ngày mai sẽ không trực tiếp giết tới Phủ Sơn Thành tới. Nếu là bọn họ thật tới sát Phủ Sơn Thành, vậy bọn họ cái này vạn đem người tới thành trì, há chẳng phải là rất nhanh sẽ bị những cái kia người điên cho công phá. Đợi thành trì bị công phá sau đó sẽ là hậu quả dạng gì, chắc hẳn cũng chỉ rõ ràng chứ. Chốc lát khẩn trương sau đó, Đinh Khang liền vội vàng làm một phen an bài, đem trong thành tất cả có thể chiến người cũng cho ta triệu tập lại. Còn nữa, mau phái người đi Vương Thành thông báo, đem tin tức này nói cho Quốc Vương Bệ Hạ và Kim Tướng Quân. Đinh Khang phân phó sau đó, rất nhanh có người ra khỏi thành, chạy thẳng tới Tân La Vương Thành đi. Bất quá, ở nơi này người đưa tin đem thư đưa đến Tân La Vương Thành thời điểm, Quy Bình đã dẹp xong Phủ Sơn Thành. Hơn nữa chỉ nửa ngày thời gian, liền đem Phủ Sơn Thành biến thành địa ngục nhân gian. Tân La Vương Thành, Thôi Tiên Chi đang cùng quần thần thương nghị chuyện thời điểm, người đưa tin vội vàng chạy tới. Quốc Vương Bệ Hạ, việc lớn không xong à? Thấy Phủ Sơn Thành cái này người đưa tin, Thôi Tiên Chi tròng mắt hơi đông lại một cái. Thành tựu bọn họ Tân La Quốc dọc theo biển địa phương, một mực tới một cái chỗ đó đều là đặc biệt an toàn, như vậy cầm tới đại sự gì không tốt. Thôi Tiên Chi lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Một đám uy binh ở Phủ Sơn trong biên giới vùng biển lên bờ, bọn họ đem thôn của chúng ta cũng cho đường bộ, bọn họ nhất định chính là cường đạo, đàn ông giết sạch, người phụ nữ đoạt hết. Người đưa tin đem tình huống cho nói một lần, mà hắn đem cái tình huống này sau khi nói ra, toàn bộ đại điện nhất thời liền huyên náo đứng lên. Cái gì? Lại có như vậy ngông cuồng uy binh? Đáng ghét, đáng ghét. Một đám lùn, lại dám đánh đến ta Tân La trên đầu. Bất quá chỉ là mấy chục ngàn binh mã mà thôi, thật đem mình coi ra gì? Mụ nội nó, tức chết ta à, tức chết ta à. Quốc Vương Bệ Hạ, mạt tướng nguyện ý lãnh binh đi, hung hãn dạy bảo bọn họ một chút. Quốc Vương Bệ Hạ, mạt tướng vậy nguyện ý lãnh binh đi, diệt bọn họ, ngoặc kép. Trên đại điện, quần chúng kích động, quy binh làm nơi là để cho bọn họ tức giận đặc biệt. hận không thể hung hãn đem những cái kia uy binh cho ngược giết. Ngồi ở phía trước Thôi Tiên Chi nhưng là không có lập tức xác định được, mà là đưa mắt về phía Kim Giang. Cái này ban đầu trợ giúp hắn cầm quyền tướng quân, hôm nay Kim Giang đã là Tân La Quốc quyền thần. Hắn mà nói, có lúc so Thôi Tiên Chi nói còn tác dụng. Có thể Thôi Tiên Chi làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa lấy đi một cái Điền Nhất Canh, liền lại tới một cái Kim Giang. Có thể hắn hôm nay muốn tiêu diệt Kim Giang, so với lúc trước tiêu diệt Điền Nhất Canh còn muốn khó khăn. Kim tướng quân, đối với chuyện này, ngươi có thể có ý kiến gì không? Kim Giang thần sắc bình tĩnh, ở Thôi Tiên Chi hỏi sau đó, mới rốt cục đứng ra, nói, quốc vương bệ hạ, những thứ này uy binh đúng là hết sức đáng ghét. Bọn họ lại dám tới đốt nhiễu chúng ta Tân La Quốc. Vậy chúng ta liền tuyệt không thể để cho bọn họ tốt hơn. Bản tướng ý nghĩa là phái binh dạy bảo bọn họ một chút, đem bọn họ đuổi ra ta Tân La lãnh thổ. Có người cũng đánh tới cửa. Nếu là để cho do bọn họ phách lối như vậy đi xuống, vậy bọn họ Tân La Quốc sợ là phải bị người giễu cợt. Cùng uy binh đánh một trận, khẳng định ở khó tránh khỏi. Thôi Tiên Chi cũng cảm thấy được hẳn đánh một trận, dù là hắn bây giờ lại bị làm bù nhìn, có thể hắn vẫn là Tân La Quốc quốc vương. Có người tới đánh, không ra tay làm sao có thể được. Vậy Kim tướng quân cảm thấy phái người nào lãnh binh tương đối khá, tập trung nhiều ít binh mã tương đối thích hợp? Kim Giang suy nghĩ chốc lát, nói, để cho Trịnh Vũ tướng quân đi tương đối khá, tập trung 20.000 binh mã là đủ rồi. Mặc dù uy binh có hơn 40.000, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, bọn họ làm sao so với chúng ta? Kim Giang nói mang một cổ không cho người chất vấn khí thế. Thôi Tiên Chi vốn là suy nghĩ nhiều phái một chút, nhưng nếu Kim Giang lên tiếng, vậy hắn cũng chỉ gật đầu đáp ứng. Mà đối với Kim Giang cái quyết định này, hắn trong lòng cũng chưa tính là rất thích, bởi vì Trịnh Vũ là người hắn, Trịnh Vũ binh mã cũng là hắn Thôi Tiên Chi duy nhất có thể điều động binh mã. Hiển nhiên, Kim Giang làm như vậy là vì suy yếu binh lực của hắn à? Hắn là sợ Trịnh Vũ thành là cái thứ hai Kim Giang. Có thể coi là Thôi Tiên Chi biết loại chuyện này, hắn vậy là không thể làm gì. Không có cách nào tới ngăn cản chuyện này. Triều hội kết thúc sau đó, Trịnh Vũ liền bắt đầu tập trung binh mã đi. Đối với chuyện này, hắn cũng không nguyện ý làm. Nếu như binh mã của mình đều bị những cái kia uy binh cho đã tiêu hao hết, hắn làm sao còn tìm cơ hội thay thế Kim Giang? Nhưng hắn bây giờ không có lựa chọn. Hắn nếu không phải đi, Kim Giang có thể thì biết đối với hắn ra tay. Trịnh Vũ đi trước tập trung binh mã, Kim Giang thì trực tiếp về đến trong phủ. Tướng quân, quốc vương bệ hạ đối với ngài cái quyết định này cũng không có gì không vui. Xem ra bệ hạ là tuyệt vọng à? Tìm một cơ hội, tướng quân có thể buộc hắn đem quốc vương vị cho nhường lại. Một người có thuộc hạ Kim Giang phía sau vừa nói, Kim Giang nhưng là hừ một tiếng. Đối với chúng ta cái này quốc vương bệ hạ à, ngươi hiểu còn chưa đủ. Hắn rất thông minh, đồng thời cũng biết ẩn nhẫn. Muốn hắn tuyệt vọng, chớ hòng mơ tưởng. Hắn nhất định sẽ muốn những biện pháp khác tới đánh vỡ hiện nay ổn định cục diện. Cho nên các người cũng cho ta cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút, vậy thôi Tiên Chi, cũng đều cho ta coi được. Toàn bộ Tân La Quốc, phải nói ai đúng Thôi Tiên Chi nhất vì rõ ràng. Vậy khẳng định không phải Kim Giang không có ai. Hắn biết Thôi Tiên Chi là cái loại đó việt tỏa việt dũng người. Vì Tân La Quốc, hắn khẳng định không cam lòng trở thành một cái nước bù nhìn vương. Bất quá, có hắn Kim Giang ở đây, Thôi Tiên Chi cũng chỉ có thể làm một cái nước bù nhìn vương. Nếu như ngày đó hắn không muốn làm, đó chính là hắn đi gặp Diêm Vương gia thời điểm,